Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời của hắn làm cho Lý Tắc Hàn giật mình. Hắn là muốn thay đổi cô gái kia sao? Hắn không có ý đó, chỉ là hy vọng thỉnh thoảng nàng có thể dựa vào hắn cũng không sao cả. Đàn ông đều muốn bảo vệ cô gái mà mình yêu thương. Nhưng Hạ Ca cùng với Tiểu Tuyết quả thật là bởi vì muốn thay đổi đối phương mà chia tay. Một người phóng khoáng tự tin, một người xinh đẹp kiêu ngạo. Nhìn như thế nào thì hai người cũng là một đôi rất xứng, cũng từng yêu rất là sâu đậm. Nhưng có lẽ vì cá tính rất giống nhau nên cuối cùng vẫn là chia tay. Tiểu Tuyết đã lập gia đình. Nhiều năm qua như vậy, hắn tưởng với cá tính phóng khoáng của sếp Hạ hẳn là sớm đã quên rồi. Thì ra vẫn là còn chưa buông tay. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn vẫn không có bạn gái sao? Sếp Hạ, anh vẫn còn yêu Tiểu Tuyết sao? Hạ Kế Quang cất tiếng cười. Bây giờ cô ấy sống rất là hạnh phúc. Một câu nói đã cho thấy giữa bọn họ không có khả năng. Nếu đã như vậy, sẽ không có vấn đề yêu hay là không yêu nữa. Mà đúng rồi, lần trước em hỏi anh có căn nhà nào đẹp, để ý dùng em một chút, là vì anh siêu sao? Đúng vậy. Lý Tắc Hàn cũng không phủ nhận. Trước kia em chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng bây giờ lại rất muốn kết hôn. Bởi vì đối tượng là Đồng Ánh Siêu. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều khiến cho em có một loại cảm giác. Cảm thấy cuộc đời này nếu thiếu cô ấy thì chắc chắn sẽ rất là tẻ nhạt. Vì vậy, em muốn nắm tay cô ấy đi suốt cuộc đời này. Nghe hắn nói đã nghĩ đến chuyện kết hôn, lại còn nói ra những lời cảm động lòng người như vậy, thật sự làm cho Hạ Kế Quang cảm thấy kinh ngạc. Hắn nửa đùa nửa thật. Anh nghi ngờ có phải em đã thầm mến anh Diêu rất lâu hay không hả? Nếu không làm sao có thể vừa mới kết sao? Đã mơn cưới cô ấy về nhà chứ? Bị anh đánh trúng rồi nha. Lý Đắc Hành cũng cười, cảm thấy mình đối với việc muốn nắm tay nàng đi suốt cuộc đời càng thêm mãnh liệt. Hạ Kế Quang cầm lấy chén rượu cạn ly với hắn, rất mừng cho hắn và Ánh Diêu. Vậy thì chính hắn thì sao? Giờ phút này, người mà trong lòng hắn nghĩ đến lại không phải là Tiểu Tuyết mà là một cô gái khác. Nhìn thấy người đàn ông vừa mới tức giận bỏ đi lại quay lại văn phòng của nàng một lần nữa, thì Đồng Ánh Diêu hơi ngần người mà nhìn hắn. Muốn biết nguyên nhân hắn bỏ đi rồi lại quay trở về. Đừng nói là muốn cãi nhau với nàng nữa đi. Cũng được thôi, nàng vừa uống xong nước tăng lực rồi, cũng không sẽ bị xôi gan nữa đâu. Đừng nói là anh lại muốn tìm tới em để cãi nhau nữa nha. Em nói cho anh biết, bây giờ em không có rảnh. Hơn nữa, so với ở đây lãng phí thời gian cãi nhau với em, bằng không về nhà sớm một chút mà nghỉ ngơi. Không phải ngày mai anh còn đi nghi lan sao hả? Đừng có để không có tinh thần rồi lại lén lút mắng em. Tuy biết vừa rồi là lỗi của mình, không nên nói những lời như vậy làm tổn thương hắn. Vốn là nên xin lỗi hắn một cách đàng hoàng, nhưng lời nói ra lại không phải là như vậy. Nghe được lời nói của nàng, hắn làm sao có thể không nghĩ ra là nàng không để ý tới hắn một chút nào đây. Thấy mắt nàng đỏ hồng hồng, chắc là nàng đã khóc. Nhìn thấy Lý Tắc Hành vẫn đứng yên bất động cũng không nói chuyện, Đồng Anh Diêu thật sự không biết hắn muốn làm gì. Trong phòng Lý hả? Anh có nghe thấy lời em nói không hả? Em bề bộn rất là nhiều việc, cũng không rảnh cùng với anh. Lúc này Lý Tắc Hành bước về phía nàng, kéo nàng từ trên ghế đứng dậy, còn nàng thì chưa kịp có phản ứng, đã bèn hôn nàng. Thật sự là anh càng ngày càng thích cô gái này. Đối với việc có được nàng, Lý Tắc Hành cảm thấy lòng mình có một loại hưng phấn không cách nào tả được. Hắn không phải tìm nàng để cãi nhau, mà là đến để hôn nàng ư. Tuy rằng sừng sốt một chút, nhưng nàng cũng không cự tuyệt nụ hôn của hắn. Bởi vì lúc này đây, nàng cũng rất muốn hôn hắn. Vậy rồi sau khi hai người cãi nhau xong, hắn không biết nàng khổ sở biết bao. Lý Tắc Hành buông tay nàng ra, lại hôn lên má của nàng, sau đó nhìn nàng thật sâu. Tại sao đột nhiên lại hôn em chứ? Không phải là anh đang tức giận hay sao? Đúng vậy, quả thực anh rất là tức giận. Đó là bởi vì em biết rõ, anh rất là thích em, lại bảo anh đi tìm bạn gái mới, đương nhiên anh sẽ rất là tức giận. Nhìn thấy nàng giận dỗi chu miệng lên thì hắn buồn cười mà hôn nàng. Nhưng cũng là anh có lỗi. Tuy là anh xuất phát từ việc đau lòng em tăng ca mà muốn giúp em, nhưng anh càng nên tin tưởng năng lực của người phụ nữ của mình. Cô nhất định sẽ làm được, không phải hay sao? Tắc Hàn à, khoảng thời gian 6 năm không phải là ngắn. Anh nghĩ chúng ta đã sớm quen với việc đối chọi gay gắt kia, cho nên vừa rồi chúng ta mới có thể làm ra chuyện đó mà xảy ra tranh cãi. Sau này anh sẽ chú ý về điểm này. Anh sẽ nói rõ ý nghĩ của mình, mà em cũng vậy, có được hay không hả? Được. Đồng Anh Diêu gật đầu khẳng định. Hai người nhìn nhau rồi lại ôm nhau, cảm giác trái tim của nhau kề sát cùng một chỗ. Hắn hôn lên trán của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net